Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 294. Tử Sinh Đỉnh quấn quýt si mê mưa gió đêm. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương. Đạp Tiên Quân kẹp theo Sở Vãn Ninh. Một đường mưa rền gió dữ. Khoảnh khắc trở về Vu Sơn Điện. Mái giác thượng Tiết Mông bọn họ đã không còn nữa. Nghĩ đến cũng là, Mai Hàm Tuyết như vậy thông minh nhân vật, biết cái gì kêu tạm lui. Nhấc chân đá môn, bọn họ bọc ướt rầm rề mưa gió, đi vào ấm áp khô ráo trong đại điện. Lúc trước vì chờ Sở Vãn Ninh mà lưu kia chản đèn đã tắt. Đạp Tiên Quân không thèm để ý, Phi Nga nếu không phát hỏa, hắn cũng có thể cố mà làm đương cái đi săn con nhện. Tám ngao dày đặc, đem con mồi đưa tới chính mình xào huyệt. Hắn đột nhiên đem Sở Vãn Ninh đẩy đến ở trên giường. Từ trên xuống dưới bệ nghệ cái kia không nói một lời. Sắc mặt xanh trắng nam nhân, ánh mắt lạnh băng, hắn cảm thấy chính mình có rất nhiều lời nói tưởng nói. Có thể di động nói chuyện ra, cuối cùng nhổ ra lại là không mặn không nhạt, sâu kín dày đặc một câu. Thế nào, chẳng lẽ bổn tọa thế nào cũng phải trở thành hắn người như vậy? Ngươi mới nguyện ý ngẩng đầu lại xem bổn tọa liếc mắt một cái. Hắn bẻ khởi Sở Vãn Ninh mặt, cưỡng bách cặp kia đen nhánh con ngươi cùng chính mình nhìn nhau. Xúc tua dưới, gương mặt kia lại ướt lại lãnh. Sở Vãn Ninh, ngươi tốt nhất biết rõ ràng một sự kiện, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà. Trên đời này đã không có Mặc tông sư, chẳng sợ ngươi lại là không tha. Hắn cũng chưa về, Sở Vãn Ninh tựa hồ bị châm đâm trúng. Vẫn luôn chết lặng thần sắc lại có mơ hồ run rẩy. Như vậy phản ứng không thể nghi ngờ làm Đạp Tiên Quân càng thêm ghen ghét. Hắn đột nhiên tức giận trong lòng, khinh thân lấp kín đối phương lạnh lẽo môi. Từ hôn môi đến cởi áo đều cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trước mắt nam nhân là cái xương cứng không sai, nhưng hắn gặp như vậy nhiều năm. Tự nhiên biết nên như thế nào hạ khẩu, đêm này hủy đi ăn nhập bụng, phản kháng chiêu thức cùng kiếp trước không có sai biệt, Đạp Tiên Quân cơ hồ là dễ như trở bàn tay mà liền hóa giải hắn thế công. Rồi sau đó lấy quá đầu giường sớm đã chuẩn bị tốt đan dược. Không khỏi phân trần mà hướng hắn bên môi đưa đi, tốt xấu là xa cách gặp lại, bổn tọa không nghĩ nhìn đến ngươi một bộ không tình nguyện bộ dáng. Tới, ăn xong đi, thấy Sở Vãn Ninh nhíu mày dãy giụa. Hắn ánh mắt xét run, trên tay lực đạo đại gần như tàn nhẫn hung bạo, đem Sở Vãn Ninh môi đều làm cho đổ máu, mới miễn cưỡng đem đan dược nhét vào trong miệng, rồi sau đó lại lập tức cúi người, hàm mút trụ kia hai mảnh hơi mỏng cánh môi. Hắn thô ráp đầu lưỡi vói vào đi, chống kia viên hóa cốt nhu tràng dược. Ướt át mà cường ngạnh mà đẩy vào Sở Vãn Ninh hầu chung. Ngô, dày đặc dỉ sắt mùi tanh ở môi răng biên hóa khai. Kia mềm mại ướt át đầu lưỡi đem thuốc viên để đến yết hầu khẩu. Sở Vãn Ninh tránh thoát không thể, rốt cuộc đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng, mặc nhiên buông ra hắn. Hắn liền lập tức cong người lên kịch liệt ho khan lên. Ghê tởm mà từng trận nôn khan, yết hầu như vậy thiền. Ngoạc kép, ngươi thế hắn cắn thời điểm, như thế nào không gặp đến ngươi muốn nhổ ra. Sở Vãn Ninh bỗng dưng biến sắc, quay đầu lại mở to hai mắt, giống như ban ngày thấy ma, nhìn chằm chằm Đạp Tiên Quân kia trương tái nhợt, mang theo chế nhạo hước mặt, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi cùng hắn những cái đó sự tình, sẽ không có người biết không, Đạp Tiên Quân nói, biểu tình lại là đắc ý lại là cáu giận. Kỳ thật các ngươi làm những cái đó hoạt động, bổn tọa so với ai khác đều rõ ràng, hắn nói. Bỏ đi bị mưa to xối quần áo, lên giường, mềm mại da thú nỉ thảm lập tức đình trệ, hắn rộng lớn cân xứng vai lưng hơi cung khởi, cánh tay trống, nhìn xuống nằm ở chính mình phía dưới nam nhân kia, ướt rầm rề ngạch phát rũ xuống tới, nước mưa tích ở Sở Vãn Ninh trên má, ánh vào Đạp Tiên Quân trong mắt. Đạp Tiên Quân ánh mắt u ám, cúi người, vươn đầu lưỡi, liếm rớt kia trong suốt bọt nước, hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh thân mình bỗng dưng căng thẳng. vì thế cười khẽ, ngươi như thế nào vẫn là như vậy mẫn cảm ơn đi. Nếu nói, ngày xưa Sở Vãn Ninh còn sẽ giận mắng, làm người cút ngay, như vậy giờ phút này hắn không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Chỉ là cắn môi dưới, không hé răng cũng không có nhục mắng, chỉ là ngón tay tiêm cũng hảo, cả người cốt cách cũng hảo, vẫn là nhịn không được hơi hơi phát run. Hắn hận cực kỳ loại này thân bất do kỷ, thấy hắn khó chịu, Đạp Tiên Quân ngược lại bắt đầu bình tĩnh, nhìn dưới thân người bởi vì giật mình ngạc cùng dược tính mà dần dần đỏ lên mặt. Hoãn thanh hoãn ngữ nói, lại nói tiếp, hắn không như thế nào từng vào ngươi mặt sau đi, tay đi xuống du kéo, đưa lỗ tai nói nhỏ, nói cho ta, ngươi nơi đó, vẫn là cùng trước kia như vậy khẩn sao? Rõ ràng trường Trương Anh Tuấn mặt, lại nói như thế bị ổi xấu xa ngôn ngữ. Hắn tiếng nói càng ngày càng mê hoặc, đầu ngón tay cũng vuốt ve mà càng ngày càng tùy ý. Dược tính ở hắn âu yếm hạ bị thôi phát càng thêm thiên minh. Đạp Tiên Quân nhìn kia trương thương nhớ ngày đêm khuôn mặt. Hầu kết lăn lộn, tiếng nói trầm xí, ngươi nếu không trả lời, ta liền chính mình đi vào thử một lần. Làm ta nhìn xem, ngươi bên trong có hay không tưởng ta, kia dược là hảo dược, có hiệu lực cực nhanh. Sở Vãn Ninh giờ phút này đã là lưng tê mỏi, toàn thân sử không ra một chút sức lực, chỉ có thể tùy ý Đạp Tiên Quân khảm thân tiến vào. Đem chính mình hai chân đặt tại đầu vai, hắn bỗng dưng hạp mắt, lông mi rung động, cùng đã từng mặc nhiên cũng không giống nhau. Đạp Tiên Quân trước nay lười đến nhiều làm tiền diễn, ít có ôn tồn, Sở Vãn Ninh có thể rõ ràng mà nghe được hắn cởi ra quần áo. Ngay sau đó nóng rực đã chống lại hắn, vận sức chờ phát động, gấp đãi xâm lược, lúc này bên ngoài chợt có người gõ cửa, bệ hạ, thánh thủ tiền bối thỉnh ngài, cút đi, cùng hét to thanh cùng vang lên chính là chén sứ vỡ vụn thanh âm. Hắn ở cái kia không biết nặng nhẹ nhanh chậm người hầu vào cửa trước liền sao khởi bên cạnh chung. Trà phanh mà tạp qua đi, cửa điện lập tức đóng lại, không còn có người dám can đảm tiến vào quấy. Đạp Tiên Quân thô ráp ngón cái vuốt ve Sở Vãn Ninh môi. Ngươi xem, nơi này cũng chỉ thừa ngươi cùng ta, cũng chỉ có thể có ngươi cùng ta, bên ngoài mưa sa gió giật. Tiếng sấm điện thiềm ni không biết qua bao lâu. Phòng trong động tĩnh mới dần dần bình ổn, thật mạnh phóng lạc mảnh rèm phía dưới lộ ra hỗn độn chảy xuống chăn gấm. Bị ngoài cửa sổ lành lạnh diễm điện chiếu minh ám không đồng nhất. Này mưa to vẫn luôn không có đình, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Sở Vãn Ninh trong đêm tối mở to mắt, bên người nam nhân đã ngủ, có lẽ là bởi vì như vậy nhiều năm làm bạn thành thói quen. Lại có lẽ là bởi vì Đạp Tiên Quân cho rằng uy hàn ăn nhuyễn cân tán liền rất an toàn. Nói ngắn lại, người nam nhân này ngủ thật sự an ổn, không có bất luận cái gì phòng bị, nửa bên kiện mỹ cân xứng thân thể còn đè ở hắn trên người. Trầm trọng mà lệnh người không thở nổi, Sở Vãn Ninh nghiêng đi đầu, nhìn nam nhân mặt, thời không sinh tử môn vừa mới vỡ ra thời điểm, hắn cũng cùng Đạp Tiên Quân tiếp xúc quá. Còn nhớ rõ cái loại này lạnh băng xúc cảm cùng tĩnh mịch ngược. Chính là lúc này kề sát người của hắn là có tim đập. Kia viên bị đào ra linh hạch, một lần nữa ở Đạp Tiên Quân trong cơ thể tụ thành trái tim giống nhau đồ vật. Không cần nghĩ nhiều, mặc nhiên đã chết, bất luận cái nào trần thế, đều đã chết, Sở Vãn Ninh tại đây thong thả hữu lực tiếng tim đập chung. Như vậy nói cho chính mình. Mặc nhiên đã chết, này chỉ là một khối vô hồn vô phách thân thể, người biết chính mình nên làm cái gì, vững tâm như thiết, bàn tay trung tụ tập phát sáng, chính là kia quang mang khi minh khi ám, cuối cùng lại tắt rớt. Sở Vãn Ninh không tiếng động mà nhìn chăm chú cái này gần trong gang tấc nam nhân. Ánh sáng thực hôn mê, Đạp Tiên Quân hạp con mắt buông xuống lông mi thời điểm. Liền càng thêm khó có thể phân biệt là kiếp trước vẫn là kiếp này. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy, lúc này kỳ thật cực kỳ giống bọn họ ở vô thường trấn lần đầu tiên ngủ chung cái kia đêm mưa. Kia một ngày ban đêm, kỳ thật hắn cũng tỉnh lại quá, hắn cũng từng dựa qua đi, nhẹ nhàng hôn qua Mặc Nhiên ngủ say mặt. Không, không không không, Mặc Nhiên đã chết, chẳng sợ có tim đập, cũng là một khối thi thể, chẳng sợ có thể nói, cũng mất đi hồn, đã chết, nhưng vì cái gì hắn còn sẽ nhớ rõ chuyển sang kiếp khác chuyện sau đó? Vì cái gì hắn trong mắt cảm xúc như thế rõ ràng no đủ? Vì cái gì? Sở Vãn Ninh dáng vẻ run sợ, không thể lại tưởng đi xuống, cắn răng, trong tay quang mang thay nhau nổi lên, Hoài Sa Triệu gia, ngưng tụ thành một phen hàn quang dạng rỡ kim sắc đoàn kiếm ân ni xoay người chỉ ở trong nháy mắt. Hắn nhắm mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực nhẫn tâm hướng tới Đạp Tiên Quân ngực đâm tới. Suy, mà một tiếng, thẳng không chui kiếm, Sở Vãn Ninh bỗng dưng trợn mắt. Bên người đã Liêu Nhiên vô ảnh, Hoài Sa hóa thành lưỡi dao sắc bén xuyên thủng giường, chém sắt như chém bùn thần võ cuối cùng cũng không có đâm đến cái kia cái xác không hồn đế quân. Nước mưa quá chảy xiết, phía đông một phiến cửa sổ năm lâu thiếu tu sửa, tại đây phong vũ phiêu diêu ban đêm đột nhiên văng ra. Tầm tã mưa to rót tiến vào, âm phong từng đợt, liệt thiên tái nhật tia chớp sát vào nhà nội. Sáng như tuyết hàn quang ánh lượng giường biên một chương khiếp người mặt. Bổn tọa còn từng khờ dại cho rằng, ngươi đại khái là sẽ không lại động thủ. Sở Vãn Ninh chậm rãi quay đầu lại, Đạp Tiên Quân dựa vào giường trụ biên, trần trụi ngực có một đạo nhợt nhạt hoa ngân, đó là mới vừa rồi né tránh khi chảy ra dấu vết. Hắn đối này không chút nào để ý, chỉ lãnh đạm mà nhìn Sở Vãn Ninh. Không thể tưởng được ngươi vẫn là muốn giết ta, hắn khinh thân qua đi. Tốc độ mau đến kinh người. Trong khoảnh khắc liền bắt được Sở Vãn Ninh cổ tay. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Hắn lập tức đem Sở Vãn Ninh cánh tay đừng đến chật khớp. Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ta giống như so phía trước bất luận cái gì thời điểm đều lợi hại. Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh đau đến tái nhợt. Nhưng như cũ không rên một tiếng khuôn mặt, nhàn nhạt, này đó hủy đi chiêu, ngươi đều không có gặp qua đi, hắn dừng một chút. Tựa hồ có chút tự diễu, kỳ thật cũng không có gì vừa ý ngoại, nếu làm ngươi một người đãi ở chỗ này, người nào ngươi đều không quen thuộc, khi nào đều không thể thiếu cảnh giác, mỗi ngày chuyện thú vị nhất cũng chỉ dư lại luyện công. Như vậy qua cái 7-8 năm. Ngươi cũng sẽ rất có tinh tiến, Hoài Sa quang hoa mất đi. Mai một thành nhỏ vụn bóng dáng, một lần nữa dung nhập Sở Vãn Ninh cốt nhục chi gian. Đạp Tiên Quân chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Sư tôn, đã từng, ta chiêu số đều là ngươi giao cho ta, nhưng hiện tại không phải. Hắn trọng sinh bao lâu, ta không sai biệt lắm liền ở thế giới này dày vò bao lâu. Hiện giờ ta còn đạt được hắn linh hạch, hắn nói. Sinh vết chai dày thô ráp ngón cái xoa xoa Sở Vãn Ninh ấn đường. Bằng sư tôn năng lực muốn giết ta, không có khả năng, một lát sau, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì. Vì thế nói, sư tôn khả năng còn không biết, ta mấy năm nay, ở cái này rách nát bất kham hồng trần đều làm chút cái gì đi. Hắn ngữ khí thân mật. Trước sau đều không có lại xưng chính mình vì bổn tọa. Ta đây liền mang ngươi đi xem monster, hắn muốn mang Sở Vãn Ninh đi địa phương cũng không xa. Cũng liền ở Tử Sinh đỉnh sau núi, hạ tu giới kết giới lá mỏng yếu nhất địa phương, phía trước kia phiên đánh nhau, hắn quần áo đều đã ướt đẫm, Sở Vãn Ninh quần áo càng là bị hắn xé đến không thể lại xuyên. Bất quá Đạp Tiên Quân đối này cũng không lo lắng. Hắn xong chỉ một cầm, lấy linh điệp truyền lệnh, sau một lát Lưu Công Phủng một chồng hong rửa sạch sẽ quần áo xu nhập điện tới. Sở Vãn Ninh ở mành màn mặt sau xuyên thấu qua khe hở nhìn đến nhiều năm không thấy lão bộc. Trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, bệ hạ, xiêm y đưa đến, này đó quần áo cũ, cũng chỉ có ngươi biết đặt ở nơi nào, thu thập đến đảo rất nhanh, Đạp Tiên Quân nhàn nhạt mà. Đặt đi, ngươi lui ra, biết giờ phút này Sở Vãn Ninh liền ở trướng chung. Lão bộc tay bởi vậy có chút hơi hơi run rẩy. Hắn tuy rất muốn lại xem cũ chủ liếc mắt một cái. Nhưng bởi vì không hợp lễ chế, cho nên như cũ buông xuống đầu. Trên mặt đất Khái, Tập Tĩnh đi ra khỏi điện đi. Quần áo thực vừa người. Chúng nó không có khả năng không hợp thân. Bởi vì đó chính là Sở Vãn Ninh kiếp trước vật cũ. Mặc Nhiên giá thon dài chân ngồi ở bên cạnh. Không ra tiếng mà nhìn Sở Vãn Ninh ở trướng sau mặc. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Tựa như không có người biết vì cái gì Sở Tông Sư đã chết như vậy nhiều năm. Hận thấu hắn Đạp Tiên Đế Quân vẫn là không chịu đem những cái đó quần áo đốt cháy rớt. Rõ ràng là ai đều rốt cuộc không cần phải đồ vật. Vũ vẫn là rất lớn. Trong trời đêm mây đen quay cuồng. Dị tượng mọc thành cụm. Nhưng Đạp Tiên Quân lười biếng mà tạo ra một trương phòng vũ kết giới. Đem chính mình cùng Sở Vãn Ninh bao phủ trong đó. Một đường đi qua đình đài lầu các. Xem qua chỗ đều là trời đất u ám mưa to. Cảnh trí cùng người hầu bộ mặt đều có vẻ như vậy mơ hồ không rõ. Bệ hạ, tông sư, tham kiến bệ hạ. Tông sư, đi qua Tam Sinh Điện. Ở trên cầu Nại Hà liền đã có thể nhìn đến sau núi hiện lên điểm xấu hồng quang. Đạp Tiên Quân đi ở phía trước. Lúc này quay đầu lại cười như không cười mà liếc Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Tử Sinh Đỉnh lập phái với Âm Dương giao hội chỗ. Kết giới nhất mỏng manh. Trước kia ngươi thường xuyên tới bổ. Bất quá, ngươi có hay không cảm thấy quá trừ bỏ quỷ khí ở ngoài mặt khác hơi thở. Sở Vãn Ninh không đáp, nhưng ngón tay ở ống tay áo hạ đã tạo thành quyền. Hắn nhiều ít đã biết chính mình sẽ nhìn đến cái gì, sư minh tịnh xé rách thời không sinh tử môn. Khống chế chân lung ván cờ, tung hoành hai cái trần thế, cuối cùng phải làm sự tình tất nhiên sẽ không quá đơn giản. Ngoặc kép, người nếu tới rồi cái này hồng trần, nói vậy đã trải qua không ít thôn xóm thành trấn, Đạp Tiên Quân bước chân chậm lại. Cùng hắn vai sóng vai đi tới, ngữ khí bình thản mà giống ở lời nói việc nhà, có phải hay không cảm thấy những cái đó thôn cũng hảo. Thị trấn cũng thế, đều an tĩnh mà đáng sợ đâu. Hai người cùng nhau trải qua đi thông sau núi hẹp hòi ruột dê nói. Phất Khai buông xuống tê tốt đằng la hoa, phía trước lại một cái chỗ rẽ, chính là sau núi vách núi. Đạp Tiên Quân bỗng nhiên dừng bước chân, đứng ở chỗ ngoặt chỗ, vách đá mặt sau phẳng phất chính thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Ánh đến núi đá đỏ đậm mờ ni hắn nghiêng đi nửa khuôn mặt. Kia quỷ quyệt hồng quang lan tràn đến hắn đáy mắt, hắn tuét miệng, chiều Sở Vãn Ninh tràn ra một cái tanh ngọt sán cười. Bổn tọa nhiều năm thành tựu tại này mở ra, sư tôn, thỉnh đi, hết chương.